Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phụ thân mất tích manh mối. Ngươi có ý tứ gì? Giang Vạn Hồng trong nháy mắt, cảm thấy một tia không ổn. Lập tức, ngươi liền hiểu, Giang Thu trong mắt lóe lên một tia yêu dị tử mang. Cái này đạo tử mang, người khác không có phát giác. Chỉ có Giang Vạn Hồng chính mình nhìn đến, Giang Vạn Hồng theo bản năng thì cảm thấy không lành, tiếp lấy trong mắt của nàng lóe qua một tia dứt khoát. Đột nhiên hàm răng cắn chặt, khóe miệng liền chảy ra một đầu vết máu màu đen, trong miệng nàng có thuốc độc, nhanh ngăn lại nàng, cho nàng giải độc. Nhìn đến Giang Vạn Hồng miệng bên trong chảy ra máu đen thời điểm, Thang Tể Hậu trong lòng hung hăng run lên. Nữ nhân này quá độc ác, vì không cho Giang Thu biết nàng cái gọi là bí mật. Sợ rơi xuống Giang Thu trong tay không cách nào cam đoan chính mình không nói ra bí mật. Thế mà uống thuốc độc tự sát. Rất rõ ràng Giang Thu là phải biết Giang Vạn Hồng trong miệng bí mật. Hiện tại Giang Vạn Hồng chết tại Thang gia, lớn nhất gấp gáp, không phải Giang Thu, mà chính là Thang Tể Hậu. Chỉ cần Giang Vạn Hồng còn sống, bị Giang Thu mang đi, cũng liền đem Giang Thu tên sát tinh này cho đuổi đi. Hiện tại Giang Vạn Hồng chết tại Thang gia, vạn nhất Giang Thu dưới cơn nóng giận lại liên lụy Thang gia, như vậy Thang Tể Hậu trước đó tất cả công tác cũng liền làm không công. Ha ha ha, đã chậm, ta đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Giang Thu, ta muốn để ngươi hối hận cả một đời. Cả một đời đều sinh hoạt tại nghi ngờ cùng lo nghĩ bên trong. Phụ thân ngươi mãi mãi cũng không về được. Ha ha ha, Giang Vạn Hồng mở ra tràn đầy ô huyết miệng, lại cuồng phún một ngụm lớn máu tươi. Nhanh cứu người a! Thang Tể Hậu gấp trên cổ gân xanh nhô lên, tức hổn hển hướng về phía Thang gia đám người gào thét. Không cần, Giang Thu đột nhiên mở miệng, ngăn trở Thang Tể Hậu đi cứu Giang Vạn Hồng. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Giang Vạn Hồng, ngươi người này lòng dạ quá nhỏ hẹp, cũng quá ác độc, ngươi cho rằng ta hội giống như ngươi không để ý thể diện, không phân thân tình giết chết ngươi. Ngươi đem tất cả mọi người hành động đều lấy tư tưởng của mình để cân nhắc. Thực sự quá buồn cười, ta còn đang do dự phải xử lý ngươi như thế nào, lại không nghĩ rằng chính ngươi tự sát. Độc dược cảm giác không dễ chịu a, cũng coi như là đối ngươi trừng phạt. Chết thì chết đi, ngươi giải thoát, ta cũng giải thoát. Giang Thu khi nhìn đến Giang Vạn Hồng uống thuốc độc một khắc này, vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác mình thể nội giống như có một tầng thật dày gông xiềng. Theo Giang Vạn Hồng chết đi, tầng này gông xiềng đột nhiên vỡ ra, một mực sâu dàn xuống đáy lòng cái chủng loại kia ngột ngạt cảm giác đột nhiên đạt được phóng. Thích, cả người tâm cảnh đều tốt lên không chỉ một lần. Đây chính là kiếp trước cha tấn hắn luân hồi thất bại tâm cảnh chi khóa a. Dạng này tâm cảnh chi khóa, sợ là còn có mấy lần chờ đợi hắn mở khóa. Giang Thu cảm giác được, toàn bộ giải khai về sau, hắn đem chân chính bế nghễ ở trong gầm trời, khinh thường tam giới, vậy sẽ là một bộ như thế nào ầm ầm sóng dậy hình ảnh a. Cho nên Giang Thu mới không có ngăn cản Giang Vạn Hồng tự sát. Nếu không lấy hắn kiếp trước tuyệt đại y thuật, lại làm sao có thể để Giang Vạn Hồng tùy tiện chết đi? Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, phản lầm khanh khanh tánh mạng. Chỉ là, ngươi tính toán sai một chút, coi như ngươi chết, ta cũng giống vậy hội theo ngươi nơi này biết phụ thân ta bí mật. Giang Thu một bên nói, một bên đi lên phía trước lấy, mấy bước liền đi tới Giang Vạn Hồng trước mặt. Giang Vạn Hồng ăn vào độc dược hiển nhiên độc tính rất lớn. Lúc này mới ngắn ngủi mấy giây, đã nằm trên đất không có sinh cơ, thân thể như cũ tại run rẩy. Nàng không nguyện ý chết, ăn vào độc dược một khắc này nàng đã hối hận, nhưng là nghĩ đến Giang Thu cũng lại bởi vì nàng không nói bí mật kia thống khổ. Giang Vạn Hồng trong lòng ngược lại sinh ra một loại dị dạng khoái cảm, mà nàng cường ngạnh giữ lấy một hơi không nguyện ý nuốt xuống. Lại là bởi vì Giang Thu biểu hiện thực sự quá bình tĩnh, không có chút nào nàng trong tưởng tượng loại kia tức hổn hển. Mà Giang Thu rõ ràng không nhanh không chậm đi đến trước mặt của nàng, hiển nhiên còn có điều ỷ vào. Giang Vạn Hồng làm sao đều không hiểu, đến mức độ này, vì sao cái này lúc trước bất quá là cái không hiểu chuyện mau tiểu tử hội biểu hiện bình tĩnh như vậy, dường như hết thảy đều trong tay hắn trưởng khống. Cái này, đến cùng là vì cái gì? Đón lấy, Giang Vạn Hồng liền thấy Giang Thu trong tay, một đoàn u lục sắc khí thể chui vào trong đầu của nàng. Dường như một cái tiểu trùng tử đồng dạng, đem trong đầu của nàng rất nhiều thứ đều nuốt tiến nhập trong bụng. Thời khắc này Giang Vạn Hồng trong mắt không ngừng lưu động một vài bức hình ảnh. Theo con trai của nàng lúc xuất sinh, đến trở thành Giang gia dưỡng nữ, sẽ chậm chậm lớn lên, trở thành trong trường học Minh Châu, sau đó bắt đầu đùa bỡn quyền mưu tại ở trong lòng bàn tay. Thế mà, như luận nàng cố gắng như thế nào phấn đấu, cũng không sánh nổi huynh đệ của nàng tỉ muội, nhất là đại ca của nàng Sông Vạn Nam. Giang Vạn Hồng muốn trở thành người trên người, liền từng bước một đi hướng Thâm Uyên. Tất cả trí nhớ dường như thủy triều phun trào, tất cả đều bị cái kia xanh biếc tiểu trùng tử nuốt chửng sạch sẽ. Sau đó cái kia tiểu trùng tử lại từ trong đầu của nàng chui ra, bay vào Giang Thu trong mi tâm. Cái này, đến cùng là cái gì? Giang Vạn Hồng trước khi chết đã mất đi trí nhớ của mình, trở thành một kẻ ngu ngốc, đồng thời còn chứng kiến một kiện chính mình chết đều không hiểu rõ sự tình. Thế mà, là Giang gia dưỡng nữ à? Giang Thu hơi hơi lắc đầu. Đây là phía trên chuyện đồng lứa, hắn lười nhác quản. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Giang Vạn Hồng chiếm lấy Giang thị tập đoàn trước trí nhớ tìm kiếm lấy. Tìm được, chính là chỗ này. Giang Thu trong mắt, Giang Vạn Hồng một đoạn ký ức như là hình chiếu mang giống như lặp đi lặp lại lưu động. Đó là một cái lạnh lẽo mùa đông. Giang Vạn Hồng đột nhiên xâm nhập Giang gia biệt thự, cùng Giang Thu phụ thân Sông Vạn Nam nói cái gì. Sau đó Sông Vạn Nam liền lái xe, mang theo Giang Vạn Hồng chạy ra ngoài, xem ra hẳn là đi Thanh Xuyên thành phố phương hướng. Khi đó Thanh Ninh cùng Thanh Xuyên ở giữa đường cao tốc còn không có tu thông, đoạn đường này đi qua đều là hoang vu nhân tế đường đất. Chính là trong đó nào đó một đoạn đường bên trong, xe hơi đột nhiên xảy ra vấn đề thả neo. Sông Vạn Năm đang muốn xuống xe xem xét, nhưng từ trong rừng cây đi ra một cái toàn thân bị bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật người bịt mặt. Cũng là người bịt mặt này đem Sông Vạn Nam mang đi, không có giết chết Sông Vạn Nam, chỉ là đem hắn cùng Giang Vạn Hồng đều đánh ngất xỉu, sau đó mang đi Sông Vạn Nam. Toàn bộ quá trình Giang Vạn Hồng không cùng người bịt mặt nói một câu chữ, chỉ là trơ mắt nhìn người bịt mặt đem nàng đánh ngất xỉu. Nhưng là Giang Thu dựa vào nét mặt của nàng bên trong đó có thể thấy được, đây là bọn họ đã sớm dự mưu tốt sự tình. Giang Vạn Hồng cũng là Sông Vạn Năm mất tích sự kiện đầu sỏ một trong, hoặc là nói là đồng bọn, chết không có gì đáng tiếc. Giang Thu nhìn thoáng qua đã đều chết hết Giang Vạn Hồng, dù cho bí mật này vẫn không có để lộ, hắn cũng không có hối hận để Giang Vạn Hồng chết mất. Bởi vì theo Giang Vạn Hồng trong trí nhớ, Giang Thu cảm nhận được người bịt mặt kia cường đại, một người trúc cơ kỳ người tu hành a, thế mà lại chạy tới bắt một người bình thường. Ta người cha này trên thân có phải hay không còn có cái gì cái khác bí mật chứ? Bất quá trúc cơ kỳ lại như thế nào? Ta đã cảm nhận được khí tức của ngươi, chỉ cần ngươi lại xuất hiện thì tuyệt đối sẽ không chạy ra lòng bàn tay của ta. chỉ là cái này trúc cơ kỳ rõ ràng cũng là một cái tiểu lâu la, nó sau lưng không chừng còn có càng thế lực khổng lồ. Xem ra ta muốn chăm chỉ tu luyện, để tránh đụng phải cao thủ chân chính lúc không có ứng phó thực lực. Ngược lại là Giang Vạn Hồng, ngươi đến cùng là từ nơi đó đạt được ta truy sát tin tức của ngươi. Nhanh như vậy liền chạy tới Kim Xuyên. Giang Thu âm thầm thấp trù lấy. Hắn theo canh Tư Minh từ nơi nào biết Giang Vạn Hồng tại Tô Bắc Trung Hải thành phố. Thì lập tức ngựa không ngừng vó khởi hành chạy tới Trung Hải. Kết quả lại vô hụt. Lại sau khi trở về trông coi canh Tư Minh, mới từ trong điện thoại biết Giang Vạn Hồng cùng Thang Bình Thần đã chạy đến Kim Xuyên. Như vậy đến cùng là ai cho Giang Vạn Hồng báo tin? Giang Thu biết, người kia nhất định tham gia Bạch Vân Quan võ thuật trận đấu. Thậm chí tận mắt thấy hắn bị ảnh lang ám sát, cho nên mới có thể dạng này kịp thời đem tin tức truyền cho Giang Vạn Hồng. Điểm này, Giang Thu tại Giang Vạn Hồng trong trí nhớ cũng xác nhận. Ngay lúc đó Giang Vạn Hồng tiếp vào điện thoại về sau. Liền y phục cũng không kịp đổi liền mang theo Thang Bình Thần chạy. Giang Thu nhìn lướt qua Giang Vạn Hồng thi thể, vẫy tay một cái, liền đem điện thoại di động của nàng lấy vào tay bên trong cha xem ra. Đáng tiếc Giang Vạn Hồng điện thoại di động trò chuyện ghi chép đã toàn bộ bị nàng xóa bỏ. Nữ nhân này làm việc cẩn thận, giọt nước không lọt, thế nhưng là khoa học kỹ thuật hiện đại như thế phát đạt. Lại như thế nào không tra được nàng đã từng thông qua lời nói người kia? Lúc đó tận mắt thấy Giang Thu bị ám sát, chỉ có cái kia mấy tên hóa kình cao thủ, cùng lắm thì trở lại Thanh Ninh về sau nguyên một đám tìm đi qua. Giang Thu cũng không tin không bay ra khỏi đến người kia. Có lẽ người này cũng là một cái biết sông vạn năm mất tích manh mối. Nghĩ tới đây, Giang Thu quyết định lập tức trở lại Thanh Ninh, đem nàng táng đi. Đến tiếp sau sự tình, ta đến xử lý, Thang Tể Hậu hạng gì khéo đưa đẩy một người. Hắn nhìn đến Giang Thu đứng tại cái kia không nhúc nhích, vẫn đứng ở bên cạnh, các loại Giang Thu mở mắt, Thang Tể Hậu thì nhìn ra Giang Thu bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Lúc này miệng đầy đáp ứng, Giang Thu gật gật đầu, cái kia liền phiền toái, nói xong. Giang Thu quay người, tại Thang gia vô số người nhìn soi mói rời đi Thang gia trang viên. Hắn, vậy mà nói với ta phiền toái. Thang Tể Hậu cảm giác đến lỗ tai của mình giống như nghe lầm. Cái này cùng Giang Thu mới vào Giang gia lúc bá đạo hình tượng nghiêm trọng không hợp được chứ. Xem ra người này hay là có thể chung đụng. Có lẽ, thật là Thang Bình Thần bọn người làm quá phận. Thang Tể Hậu nhìn thoáng qua mặt đất Thang Bình Thần cùng Giang Vạn Hồng thi thể. Trầm mặt xuống, kéo ra ngoài chôn đi. Ngọc Kỳ, đến tiếp sau sự tình ngươi tự mình xử lý. Thang Tể Hậu lúc này mới thở phào một cái. Ngắn ngủi này nửa giờ, hắn cảm giác mình giống như qua một thế kỷ dài như vậy. Đúng, gia chủ, Thang Ngọc Kỳ là Thang Ngọc Lân đường đệ. Cũng là Thang gia chủ trưởng ngoại sự đại tổng quản, muốn làm đến giọt nước không lọt, hàng vạn hàng nghìn chú ý đừng cho phiền phức tìm tới cái này Giang Thu. Ta không muốn lại nhiều ra một số việc bưng. Thang Tể Hậu tựa hồ vẫn là không yên lòng, lại nhiều dặn dò một câu. Đúng, gia chủ, Thang Ngọc Kỳ lần nữa kính cẩn đáp. Giang Thu rời đi Thang gia thời điểm, Tô Băng cùng Trương Dai Dai vừa tốt vội vã đuổi tới Thang gia trang viên. Thế nhưng là hai người nhìn đến, lại là đã đóng cửa không lại tiếp khách Thang gia. Một ngày sau, làm Giang Thu trở lại Thanh Ninh Giang gia biệt thự thời điểm. Bất ngờ nhìn đến chính mình biệt thự cửa, một người mặc Âu phục, đánh lấy cà vạt trung niên nhân bị mẹ của mình Dương Hiểu cầm bóp lấy sau cái cổ giống như là ném. Rác rưởi túi một dạng cho ném đi ra. Tại Dương Hiểu cầm sau lưng, Giang Bá hai tay giơ một cái thô to cọc gỗ, hai mắt trợn lên, phảng phất tại bảo hộ lấy Dương Hiểu cầm đồng dạng.